Chương 5. 1013 bán ra. Mạc Liên con hàng này thật đúng là dám cho hắn kiếm chuyện á anh em. Sự tình đến rồi hôm nay ám ảnh chi thành lao thất phu đến trường lạc đường phố kiếm chuyện, lúc này bỏ chạy trở về. Hy vọng ngươi mau chóng mang theo ba châu tinh nhuệ tiến đến vây quét. Đã có thể xác định ám ảnh chi thành cùng trời vận có 10 phần 10 liên hệ. Đoạn Nguyệt dùng phù bút đâm đưa tin ngọc phù, đặt bút trùng trùng, người này có phải là dọa ta con nuôi rồi qua thật lâu, phương kia mới chuyển đến một câu không có vậy ngươi như thế nào một bộ bị người đạp cái đuôi bộ dạng. Đoạn Nguyệt không khỏi cười trên nỗi đau của người khác, ám ảnh chi thành tới cửa khiêu khích, thế mà trong tay ngươi chạy thoát, ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Ngươi cút vậy ngươi ngược lại là trước lăn tới ta chỗ này, thử để ta lăn nha. Đoạn Nguyệt một bên đâm đưa tin ngọc phù, một bên âm thầm thì thảo, cầu người làm việc, thái độ không tốt. Là tại Kiều Kiều trong phụ trận chạy thoát. Vậy ngươi không nói sớm, đi ta đã biết, ngày mai liền dẫn người tới. Kiều Mục tắm xong tất, ăn mặc một bộ lỏng lỏng lẻo lẻo xanh nhà táo ngủ, mặt không thay đổi đi tới. Chỉ thấy Kiều Kiều Sen đang ngồi ở cửa sổ, cầm trong tay khối đưa tin phủ, đang dùng phủ bút đâm viết cái gì thứ gì. Nàng yên lặng rời đến bên cạnh hắn, liếc mắt xem xét dưới. Ngươi quả nhiên cùng hắn ám thông xã giao này một cuống họng dọa đến Mạc Thái tử tay run một cái, suýt nữa đem ngọc phù rơi trên mặt đất. Kéo ra khỏe miệng, Mạc Liên xoay đầu lại, không nói nhìn một cái nhà hắn phẫn nộ bảo bảo, không biết nên khóc hay cười nói, cô vợ trẻ, ngươi đây là dùng được cái gì thành ngự á mỏ mẫm dùng từ ngươi nói với Đoạn Nguyệt cái gì? Chính là ám ảnh chi thành chuyện nha. Mạc Liên kéo qua cô vợ nhỏ tay, sờ lên nàng hơi ướt tóc, dùng một chút hỏa linh đem bốc hơi làm. Cách bụng đưa tay ôm lấy vợ của hắn, Mạc Liên lệch ra qua đầu, tại nàng trên cổ cọ sát, Kiều Kiều, chỉ cần ngươi thật vui vẻ là được. Chuyện gì khác, ngươi cũng không cần quản, được không? Kiều Mục vụng trộm vặn hắn một cái. Thực ra trận này nàng người cu nở dê bại hoại, rất nhiều chuyện đều chẳng muốn đi qua nở lại thêm ngày Tết trước sau, triều đình đều nhanh nghỉ, các quan lại làm việc cũng đều có chút lãnh đạm, Đông Cung không có gì đại sự. Kiều Kiều đại nhân mỗi ngày cũng chỉ muốn ngủ đi ngủ ăn một chút thứ gì. Đúng rồi, Mục Cảnh Phong chuyện, muốn thế nào xử lý? Mục Cảnh Phong người này bị giam tại Mục gia trong địa lao, Mục lao gia tử đưa tin nói, người đã thoi thoát. Kiều Mục trầm mặc một cái trước mắt, lập tức nói, ngày mai đi qua nhìn một chút. Hôm nay nàng cu nở dê mệt mỏi, không muốn lại chạy đi ra y vo một chút. Bây giờ chủ yếu chính là Kiều Kiều Hoa Nhi, hiện tại nên bổ sung giấc ngủ. Chuyện gì khác nàng đều không cần suy nghĩ. Được. Mạc Liên cu nở dê biết nàng trận này mười phần thích ngủ, mỗi lần hắn tắm rửa kết thúc trở về, đều có thể nhìn thấy Kiều Kiều đã ngủ. Ngày hôm nay cu nở dê không ngoại lệ, Mạc Thái tử ôm nàng nằm xuống không bao lâu, liền bắt đầu nghiên cứu lên bụng của nàng. Không tạo có phải là chính mình ảo giác tới, hắn luôn cảm thấy Kiều Kiều ngủ về sau, này bụng luôn luôn có chút ẩn ẩn nóng lên cảm giác dùng tay mò sờ một cái. Còn có một cô không nhỏ kình đạo đem hắn cho bắn ra chẳng lẽ bên trong vị này, mỗi đêm đều đang luyện công đi Mạc Liên không khỏi muốn bị chính mình ý tưởng này ngu xuẩn khóc. Làm sao có thể chứ, suy nghĩ một chút cu nở dê rất không có khả năng, chỉ bất quá liên tưởng đến Kiều Kiều phía trước lời nói, phu quân, ta cảm giác chính mình tu luyện mỗi ngày tốc độ, cũng sẽ tăng thêm không ít. Giống như lúc ngủ, đều đang không ngừng thu nạp thiên địa linh lực, ngươi gần nhất có hay không cảm thấy thế nào?